Tinh Không Chi Dược, chương 241, mục tiêu, đế quốc chiến đấu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, các ngươi làm ăn cái kiểu gì không biết nữa, cảnh báo sớm mà lại để chiến đấu cơ địch vào đến khoảng cách gần như thế, để chúng nhìn cả hạm đội như trong lòng bàn tay, cuối cùng lại còn để nó chạy mất. Còn hai cái thằng ngu kia nữa, ngay cả khi chiến đấu cơ của chính mình bị địch bám theo sau đến nửa ngày cũng không biết, đưa chúng thẳng đến vị trí của hạm đội. Trời ạ, lính của tôi là một đám rác rưởi vô dụng. Thiếu tướng Upshot đương nhiên có đầy đủ lý do để nổi giận, ai đời phái chiến đấu cơ đi chấp hành nhiệm vụ nhiễu loạn việc trinh sát của quân phản loạn lại sơ sẩy đại ý đến mức bị chiến đấu cơ địch âm thầm bám theo, còn hạm đội đã được bố trí tòa nhãn và 12 chiếc siêu nữ yêu tạo thành nhóm tuần tra. Tòa nhãn tuy bởi vì hoàn cảnh không gian ác liệt quấy nhiễu nên không thể phát hiện ra chiến đấu cơ trinh sát của địch từ xa, nhưng thôi tốt xấu gì thì cũng có thể phát hiện ở tầm hợp lý chứ, chỉ ít cũng là trước khi kẻ địch có thể phát hiện vị trí hạm đội đã có thể chặn lại. Nhưng không hiểu sao ông có thể lợi dụng hoàn cảnh không gian ác liệt che giấu hạm đội, cái chiến đấu cơ chết tiệt rào hoạt kia cũng lợi dụng đầy đủ các đám bụi vũ trụ, các bãi thiên thạch bay một lèo tránh thoát mọi chốt cảnh giới, thẳng đến vị trí hạm đội của ông, chờ tới khi tòa nhãn phát hiện tình huống không ổn, dẫn các chiến đấu cơ cảnh giới đánh chặn thì đã quá muộn, chiến đấu cơ trinh sát của quân phản loạn đã vào đến khoảng cách rất gần, sau đó nó đột nhiên thay đổi phương hướng, tăng hết tốc độ thoát ly khỏi đám bụi vũ trụ, bay ra phía ngoài. Tuy nhiên chiến đấu cơ địch còn cách hạm đội một quãng đã quay đầu, nhưng thiếu tướng không ngây thơ đến mức cho rằng đó là vì nó bị các chiến đấu cơ trực chiến của ông dọa cho chạy, ở khoảng cách mà ngay cả các radar trên tàu cũng đã có thể nhìn xuyên qua các đám bụi vũ trụ để phát hiện đối phương thì chẳng có lý do gì thiết bị trinh sát tầm xa của nó không phát hiện ra hạm đôi. Thực tế thì thiếu tướng thiên về khả năng chiến đấu cơ trinh sát của quân phản loạn định tìm đến một khu vực ít nhiễu loạn để có thể thông báo về cho hạm đội, dù sao chỗ ông chọn cũng có cường độ nhiễu quá mạnh, chiến đấu cơ chắc chưa thể liên lạc với mẫu hạm. Chỉ cần có thể bắn hạ nó, hạm đội của ông sẽ lại có thể ở lại đây yên ổn, thậm chí nếu không trực tiếp bắn hạ, dọa cho nó sợ mà phạm sai lầm cũng chẳng sao. Thiếu tướng đã để ý thấy khi bỏ chạy chiếc tia chớp tăng tốc độ lên mức tối đa, ông hy vọng biết bao là ở trong hoàn cảnh phức tạp đến thế, dưới áp lực của các siêu nữ yêu tên phi công có thể sẽ phạm sai lầm, giả như đâm phải một khối thiên thạch nào đó có phải là mọi người đều vui không? Nhưng tên phi công khốn khiếp đó lại không làm như ông muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu cơ cảnh giới của ông là một lũ ăn hại, không thể bắn hạ địch, nói cho cùng thì tốc độ của tia chớp vốn nhanh hơn siêu nữ yêu, lại thêm khả năng gia tốc nhanh của loại tia chớp trinh sát cho nên cách chiến đấu cơ của ông càng lúc càng bị bỏ xa, cùng với khoảng cách tăng lên là độ lệch của hỏa lực pháo, càng xa càng khó bắn trúng mục tiêu, còn loại vũ khí đắc lực nhất trong những trường hợp như thế này là tên lửa đối không lại trở nên vô dụng, hoàn cảnh ác liệt xung quanh cộng thêm với đạn mồi mà chiếc tia chớp phóng ra liên tiếp khiến cho tất cả các tên lửa đâm đầu vào chướng ngại vật nào đó nổ tung, đến khi xuyên qua một đám khí thể màu hồng, chiếc tia chớp đã bay ra khỏi tầm công kích của siêu nữ yêu. Đương nhiên chiến đấu cơ địch chẳng đâm phải bất cứ một thứ chết tiệt nào cả, chỉ ít là các phi công không báo cáo thấy có vụ nổ hay quầng sáng, như thế tên phi công quân phản loạn nếu không phải là kỹ thuật giỏi thì là trời cao phù hộ hoặc là hắn có cả hai thứ đó, nhưng dù sao thì cũng phải kết luận chiến đấu cơ địch đã chuồn mất sau khi đến nhìn trộm nhà ông, và lại chạy ngay trước mũi thiếu tướng. Phẫn nộ, chán chường, mệt mỏi và trên hết là sự tuyệt vọng đè nặng lên tâm trí của thiếu tướng, ông còn có thể làm được gì? Giờ phút này ông chẳng còn biết làm gì nữa, ở lại, chỉ đơn giản là chờ chết, rất nhanh sẽ có hàng đống chiến đấu cơ mò đến đây, hỏi thăm sức khỏe của hạm đội ông, với chưa đầy 100 chiếc chiến đấu cơ thiếu tướng không nghĩ rằng ông có cơ hội đánh trả đối phương. Rời khỏi đây sao, nhưng hạm đội có thể đi đâu, giờ này chắc chiếc trinh sát chết tiệt kia đã truyền tọa độ của ông về cho hạm đội, thiếu tướng tin chắc là như thế, tiếp đó sẽ có hàng đống chiến đấu cơ trinh sát bu tới đây như lũ cá mập người thấy mùi máu, ông không thể thoát được chiến đấu cơ địch tới từ bốn phương tám hướng, càng không có khả năng bắn hạ tất cả chiến đấu cơ trinh sát của địch, chạy về hướng nào thì cũng chỉ cần thò mũi ra khỏi khu vực có địa hình phức tạp này là tòa nhãn của đối phương sẽ nhìn thấy ông ta ngay, thậm chí có muốn chạy thì với tốc độ của thái không mẫu hạm ông có thể chạy nhanh hơn chiến đấu cơ sao? Chiến đấu là điều chắc chắn, không thể tránh khỏi. Hy vọng cuối cùng của thiếu tướng chỉ còn trông vào hạm đội tiếp viện của thượng tướng Karahan, nhưng nếu xét về thời gian hạm đội của thượng tướng mới vào thiên hà này chưa được bao lâu, trước khi thượng tướng đến thì hạm đội của ông sẽ phải chịu ít nhất 1 đến 2 đợt tấn công của quân phản loạn, có vượt qua được chúng ông mới có hy vọng được thượng tướng chi viện. Nhưng hạm đội của ông có thể chịu nổi một đợt công kích của chiến đấu cơ địch không? bốn động cơ mạnh mẽ của chiếc tia chớp phát ra những tiếng gầm rền rĩ như muốn làm rung chuyển cả khoang phóng chiến đấu cơ của tàu Đại Thiên Sứ. Nhận được tín hiệu xuất phát từ tháp chỉ huy, Thụy Sâm dựa người vào ghế lái, đẩy cần ga lên hết mức. Bốn đôi lửa màu lam sáng chói vươn dài ra sau, dưới lực đẩy của động cơ và hệ thống phóng điện từ chiếc tia chớp nhanh chóng lấy tốc độ rồi lao thẳng ra ngoài không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc tia chớp của anh là chiếc đầu tiên của thê đội tấn công xuất kích rời khỏi tàu. Thụy Sâm nhẹ nhàng kéo cần ga về sau, giảm tốc độ xuống, anh chờ các đồng đội xuất kích đủ để tập hợp đội hình. Phía ao lưng anh, những chiếc tia chớp nối đôi nhau lao vun vút ra khỏi tàu, liếc mắt ra sau, trên tháp chỉ huy của tàu Đại Thiên Sứ, mặc dù không thể nhìn thấy gì bằng mắt thường, nhưng anh biết chắc ở nơi đó có một đôi mắt vẫn đau đáu nhìn theo anh, nhìn theo những chiếc chiến đấu cơ đang bay dần xa. Đáng tiếc quá, tao còn mong có cơ hội tận tay giải quyết một chiếc thái không mẫu hạm chứ. Tiếng lầm bầm than oán vang lên bên tai, không cần nhìn màn hình Thụy Sâm cũng biết là ai. Còn kêu ca gì nữa? Không phải là lỗi của tao, mày có hứng khiếu nại quyết định của Thượng tá Taylor và tướng quân Martin thì cứ tự nhiên, hơn nữa quyết định đó cũng phản ánh sự tin cậy của cấp trên đối với năng lực không chiến của phi đội chúng ta mà. Thụy Sâm buồn buồn lên tiếng khuyên giải, lần này anh cho xuất kích cả ba liên đội chiến đấu cơ của tàu Đại Thiên Sứ, nhưng tất cả đều trang bị tiêu chuẩn cho nhiệm vụ đối không với vũ khí mang theo là các tên lửa đối không, bất kể kinh nghiệm cho thấy trong hoàn cảnh ác liệt ở đó, tác dụng của chúng không lớn, nhưng đóng vai trò của đòn đánh phủ đầu từ xa thì cũng còn được, nhưng điều khiến Robert Pannell ngán ngẩm là bọn họ không có nhiệm vụ công kích đối hạm. Nguyện vọng tha thiết của anh chàng muốn tự tay tính sổ với thiếu tướng Upshot bị chà đạp một cách không thương tiếc. Nhiệm vụ tiêu diệt cụm thái không mẫu hạm sẽ do các chiến đấu cơ từ hạm đội của tướng quân Martin thực hiện. Trong các liên đội của hạm đội 3, 4, 7 và 9, chỉ có một liên đội duy nhất của hạm đội 7 làm nhiệm vụ hộ tống, còn lại tất cả đều mang ngư lôi lượng từ. Quyết định như vậy là do thời gian của đồng minh có hạn, cần tập trung hết lực lượng hiện có để xử lý hạm đội Upshot rồi nhân cơ hội hạm đội tăng viện của đế quốc còn xa mà chuồn khỏi thiên hà này, do đó tất cả các chiến đấu cơ được tập trung lại hòng đánh một đòn ăn chắc. Mặc dù trong cuộc săn gà Tây ở Thiên Hà Si, 1984, vừa rồi, đồng minh thu được thắng lợi huy hoàng, nhưng tất cả các cấp chỉ huy đều không ai bị thắng lợi làm cho mê muội, bọn họ nhận ra ngay sự khác biệt. Trong trận đó, bốn hạm đội của đồng minh với tổng cộng hơn 500 chiến đấu cơ giao chiến với hai thê đội tấn công của đế quốc với 392 chiếc, trong đó còn có hơn một nửa là loại đoàn kiếm, thế nhưng chiến quả đạt được chỉ là tỷ lệ 1-5, trong khi đó ở thiên hà New Siberia, hạm đội độc lập cơ động số 5 tiêu diệt toàn bộ chiến đấu cơ của hạm đội đi trước với tỷ lệ 1-9, hơn nữa đối phương dùng toàn là loại siêu nữ yêu thích hợp không chiến, chỉ như thế cũng đủ chứng minh sự khác biệt về năng lực. Do đó, để đạt hiệu suất và vận dụng hợp lý lực lượng, Trung tá Thụy Sâm, nhiệm vụ quét sạch bầu trời giao cho phi đội 9 và liên đội 71 của hạm đội 7 phụ trách. Chắc anh chẳng lạ gì họ đúng không, anh cũng sẽ là người tổng chỉ huy lực lượng không chiến. Thượng tá Taylor đã nói nguyên văn như thế. Biết rồi, hi hi, Robert Pannell cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp phải lũ người oán khí ngút trời như bọn ta coi như vận rủi cho chúng rồi, nếu tinh tình báo không sai thì bọn khốn đó chỉ còn chưa đến 100 chiếc chiến đấu cơ, trong đó còn có một bộ phận là đoàn kiếm, nữ yêu, siêu nữ yêu có số lượng còn ít hơn thế. Thực ra tướng quân không cần phải cẩn thận đến mức đó, dùng cả liên đội 71 để hộ tống, chỉ cần chúng ta là đủ quét sạch lũ ruồi nhặng đó rồi, cần gì liên đội 71 phải giúp một tay. Chờ đến khi nào mày vít hết cổ chiến đấu cơ đế quốc xuống rồi hãy nói câu đó, sau khi diệt sạch bọn ong muỗi bên ngoài, đừng quên mấy khẩu pháp Bausmer trên lưng tia chớp. Tuy đối phó với thái không mẫu hạm dùng ngư lôi có hiệu quả hơn, nhưng kiến còn có thể giết voi, dùng pháo plasma bọn ta cũng thừa sức giải quyết chúng. Hơn nữa ngoài thái không mẫu hạm còn hàng đống khu trục hạm và tàu hộ tống kia, bọn chúng chịu nổi pháo plasma sao? À, cũng may là mày nhắc, tao bắt đầu ngứa tay muốn dùng món đồ chơi ấy rồi đấy. Này này, nói trước là đừng tham bát bỏ mâm, nhiệm vụ của chúng ta là đám chiến đấu cơ đế quốc, đừng có loạn lên, hoàn thành nhiệm vụ rồi hẵng nói những thứ khác. Hiểu rồi, đảm bảo sẽ xử lý sạch sẽ đám chiến đấu cơ đáng thương đó. Đội nhìn những chiếc tia chớp nhanh chóng đến bên ngoài khối bụi vũ trụ, sau khi tập hợp với các chiến đấu cơ của liên đội 71, dưới sự dẫn dắt của chiến đấu cơ trinh sát họ nhanh chóng tiến vào, rất nhanh họ tìm được hạm đội đáng thương của thiếu tướng Upshot, nó chưa kịp đi xa khỏi vị trí mà thượng sĩ Roskill đã báo cáo. Cùng lúc đó, bên ngoài đám bụi vũ trụ, thê đội chủ công gồm 322 chiếc tia chớp mang ngư lôi lượng từ cũng đã có mặt. Tất cả chiến đấu cơ chú ý triển khai công kích mục tiêu, chiến đấu cơ của đế quốc không cần chú ý đến hạm đội địch cũng không đến gần chúng quá, cố gắng tiêu diệt chiến đấu cơ địch ở ngoài lưới lửa phòng không của hạm đội đế quốc. Nhìn những chiếc chiến đấu cơ đế quốc đang lao tới, Thụy Sâm bình tĩnh hạ lệnh công kích. Cách Chương.